Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 806, chương 807, Ma Khí Vây Thành. Từ khi cùng Huyết Long thương nghị sau đó, Tô Hạo Thần liền bắt đầu an bài người nhà, dần dần hướng Thanh Linh Động Thiên bên trong chuyển di. Bất quá bây giờ Tô gia thế lực cũng đã khổng lồ. Muốn đem sự tình bàn giao rõ ràng rời đi, cần tiêu phí không ngắn thời gian. Cho nên Tô Hạo Thần chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi. Một mực dùng thời gian nửa tháng, Tô Nguyên Trấn đám người mới đem sự tình đều an bài cho thủ hạ tâm phúc. Sau đó mới tiến nhập Thanh Linh Động Thiên. Ngay sau đó, Tô Hạo Thần liền chuẩn bị rời đi Liên Tinh Thành, để tránh đem tai họa mang cho người ở đây. Dù sao ma môn một khi phái người đến đây truy sát, nhất định là phó môn chủ trở lên cấp bậc nhân vật. Nói như vậy một khi song phương khai chiến, Tô Hạo Thần rất khó cam đoan Liên Tinh Thành người bên trong sẽ không nhận tổn thương. Cho nên hắn nhất định phải mau chóng rời đi. Bất quá chưa kịp Tô Hạo Thần xuất phát, hôm nay sáng sớm, Thánh Khư Đại Lục trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện vô số hủy diệt ma khí. Chỉ thấy đại lượng ma khí giống như thiên quân vạn mã, hướng về Đông Cực Thần Triều phương hướng chạy nhanh. Cái kia bàng bạc khí thế lập tức kinh động đến đại lục bên trên các cường giả. Hạo Nhiên Võ Tông, Thiên Địa Nhân Tam Đại Tông Sư bị kinh động, nhao nhao bay lên không trung, nhìn chăm chú phương xa trào lên ma khí. Những cái này hủy diệt ma khí không giống như là tự nhiên phun trào, giống như là người vì đang thao túng. Xem ra là ma môn người ở động thủ. Kiếm Vô Song ngưng mắt nói ra, bọn họ muốn làm cái gì? Nhìn phương hướng tựa như là đi Đông Cực cổ địa, chẳng lẽ là muốn tiến công Đông Cực thần triều? Phong Dịch Diễn mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Không đúng, loại này thủ bút không giống như là đại quân áp cảnh, ngược lại giống như là số ít cao thủ động tác, cho nên hẳn không phải là muốn tiến công Đông Cực thần triều, mà hẳn là muốn đối phó người nào đó. Tinh Thần Tử sắc mặt ngưng trọng. Có thể lấy số ít người thao túng như vậy đại quy mô ma khí, động thủ hẳn là phó môn chủ cấp bậc cường giả. Bọn họ muốn làm cái gì? Là muốn đối phó Lý Thừa Phong, hay là muốn giết Tô Hạo Thần? Mặc kệ bọn họ muốn đối phó người nào, đều tuyệt đối không thể để cho bọn họ đạt được. Sư huynh, ta xem chúng ta hay là đuổi theo a? Có lẽ có thể giúp một tay. Kiếm Vô Song nói. Tốt, chúng ta đi. Tinh Thần Tử nhẹ gật đầu. Ba người liền chuẩn bị xuất phát. Nhưng ngay lúc này, chân trời hơn 10 đạo lưu quang cấp tốc bay vụt mà đến. Trong chớp mắt ngay ở trên không, hiển hóa ra 15 đạo bóng người. Mỗi người trên thân đều tản mát ra kinh khủng khí tức. Cái này 15 cái người, thế mà đều là ma môn phó môn chủ. Mà đầu lĩnh rõ ràng là ma linh. Ha ha, ba vị, vẫn là đợi ở nơi này a. Hôm nay các ngươi cũng là không đi được. Ma Linh khinh miệt cười lạnh. Kiếm Vô Song ánh mắt ngưng lại. Ma Linh, các ngươi đến cùng có mục đích gì? Ta nghĩ các ngươi hẳn là đoán được chúng ta mục đích đi. Ma Linh đứng chắp tay. Ma Tôn Đại Nhân cũng đã hạ lệnh, muốn Cơ Thánh Nguyên dẫn đầu cao thủ toàn lực truy sát Tô Hạo Thần. Hiện tại bọn hắn cũng đã tiến đến Liên Tinh Thành. Mà chúng ta những người này, thì là muốn đem các ngươi ngăn trở, phòng ngừa các ngươi đi trước chuyện xấu. Tam Đại Tông Sư liếc nhau, đều nhìn ra đối phương trong mắt lo lắng. Nhìn đến lần này vì giết chết Tô Hạo Thần, ma môn là đi qua tỉ mỉ bày ra, đem tất cả mọi người phản ứng đều tính toán đến, thậm chí còn trước giờ phái người đến cuốn lấy bọn họ. Tin tưởng hiện tại không chỉ có bọn họ, Lý Thừa Phong, Liên Tâm Nguyệt, còn có Thôn Thiên Tiết Sư nơi đó, hẳn là cũng đã có phó môn chủ tiến đến ngăn trở. Sư huynh, chúng ta bây giờ nên làm gì? Muốn hay không cưỡng ép lao ra? Kiếm Vô Song truyền âm hỏi. Vân Dịch Diễn lắc lắc đầu. Chỉ sợ rất khó. Nơi này hiện tại có 15 cái phó môn chủ. Chúng ta ba cái coi như liên thủ. Muốn lao ra cũng căn bản không có khả năng. Nhìn đến lần này là không thể giúp Tô Hạo Thần. Có một chút ta cảm giác rất kỳ quái. Nơi này đã xuất hiện 15 cái phó môn chủ. mà muốn ngăn trở Lý Thừa Phong, Liên Tâm Nguyệt, Thôn Thiên Tiết Sư bọn họ ba cái, cũng ít nhất phải 12 cái phó môn chủ mới được. Cứ như vậy, ma môn có thể liền chỉ còn lại 2 cái phó môn chủ. Tinh thần tử nghi hoặc truyền âm, 2 cái kia phó môn chủ, cho dù là tăng thêm cơ thánh nguyên, chỉ sợ cũng không phải Tô Hạo Thần đối thủ. Dù sao Tô Hạo Thần thế nhưng là có thiên binh, bọn họ đến cùng có cái gì nắm chắc, có thể giết Tô Hạo Thần. Chẳng lẽ là ma tôn tự mình xuất thủ? Hẳn là không có khả năng. Ma tôn hiện tại vội vàng khôi phục thương thế, căn bản không tinh lực bận tâm Tô Hạo Thần. Phong Dịch Diễn lắc lắc đầu, đại lượng hủy diệt ma khí lấy kinh người tốc độ, ở không trung bên trong nhanh chóng chạy lướt qua, vẻn vẹn không đến một ngày thời gian, liền đi tới Liên Tinh Thành trên không. Sau một khắc, vô số hủy diệt ma khí mãnh liệt mà xuống, tạo thành một đạo to lớn vô cùng, thông thiên triệt địa hình tròn ma khí cái nắp, đem toàn bộ Liên Tinh Thành đều trùm lên phía dưới, phong tỏa ngăn cản tất cả có thể thoát đi phương hướng. Ngay sau đó, ma khí cái nắp bắt đầu thu hẹp, hướng về trung gian Liên Tinh Thành áp bách. Hủy diệt ma khí đối với chính đạo võ giả tới nói, có chí mạng uy hiếp. Nếu như một khi ma khí cái nắp triệt để thu hẹp, tràn ngập vào thành trì từng cái nơi hẻo lánh, đến lúc đó chỉ sợ toàn bộ Liên Tinh Thành người đều sẽ bị trực tiếp giết chết. Liên Tinh Thành bên trong mọi người phát hiện không tốt, nhao nhao muốn thoát đi. Có thể hiện tại từ phía bát phương đều bị thật dày ma khí ngăn trở, bọn họ lại làm sao có thể trốn được. Tuyệt vọng bắt đầu ở nội thành lan tràn. Vô số người kinh khủng sắc mặt trắng bệch, không biết làm sao. Liền ở lúc này, một cỗ cường hoành chân nguyên đột nhiên trùng thiên mà lên, hóa thành một chuôi dài đến ngàn mét to lớn đao mang. Cho ta phá. Theo lấy gầm lên giận dữ, to lớn đao mang đột nhiên hung hăng chém xuống, thế mà xinh xinh đem ma khí cái nắp chém ra một cái khe, đồng thời đao mang hướng về phía trước kéo dài, đem khe cấp tốc banh ra, cuối cùng rốt cục tạo ra một đầu thông hướng bên ngoài con đường. Nhanh, tất cả mọi người lập tức từ thông đạo ra ngoài, không được lưu ở trong Liên Tinh Thành. Tô Hạo Thần thanh âm vang vọng đất trời, tức khắc nội thành cư dân nhao nhao lao ra, muốn rời đi ma khí phạm vi bao phủ. Ha ha a, muốn đi, cái nào như vậy dễ dàng. Ngay lúc này, một cái trào phúng thanh âm vang lên, tức khắc liền thấy cái khác phương hướng ma khí đột nhiên tăng nhanh thu hẹp tốc độ, cơ hồ là trong chớp mắt liền tràn vào Liên Tinh Thành bên trong. Thế nhưng là trong thành trì cư dân thực sự nhiều lắm, trong lúc nhất thời căn bản không biện pháp toàn bộ từ thông đạo thoát đi ra ngoài. Nếu như mặc cho ma khí tiếp tục xâm lấn, chỉ sợ cuối cùng đại bộ phận người vẫn như cũ sẽ chết không có chỗ chôn. Vù, đột nhiên, một ngụm to lớn vô cùng đồng trung xuất hiện ở thành trì trên không, chính là bát phương chấn vực trung. Chỉ thấy bát phương chấn vực trung cấp tốc tăng lớn, chớp mắt liền biến có ngàn mét cao thấp, sau đó lay động phát ra từng đợt tiếng chuông. Đương đương đương đương, chấm ngoặc kép, tiếng chuông kinh thiên động địa, nháy mắt đem toàn bộ thiên địa đều trấn áp giam cầm. Mà những cái kia hủy diệt ma khí, tự nhiên cũng không cách nào lại tiến một bước xâm lấn. Trong thành trì các cư dân nhìn thấy nới lỏng khẩu khí, lập tức gấp rút từ thông đạo chạy trốn. Lúc này, Tô Hạo Thần thân ảnh đột ngột xuất hiện ở không trung, lạnh lùng nhìn về phía ma khí chỗ sâu. Cơ thánh nguyên, nếu như đã đến còn không hiện thân, giấu đầu lộ đuôi sợ thấy hết sao? Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, đột nhiên một tiếng cuồng tiếu vang lên, liền thấy ma khí sôi trào. Cơ thánh nguyên mang theo 2 cái phó môn chủ, chân đạp hư không đi ra. Tháng này mình đang làm bộ mới là linh võ đế tôn, mong các bạn ủng hộ. http://tauyencv.com/lins-voi-de-ton/huyện lệnh, nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.